Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, chương 28. Không có gì phải sợ. Pandora Actor rất rõ ràng. Overlord đại phần mộ bị xâm lấn. Vừa rồi kia đất rung núi chuyển phá hư. Để hắn ý thức được điểm này. Mặc dù địch nhân đến thế rào rạt, nhưng Pandora Actor nhưng không có quá mức kinh hoàng. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì hắn tin tưởng chí cao vô thượng các chí tôn nhất định có thể đem địch nhân đánh bại. Tại hắn trong lòng, các chí tôn là không chỗ không thể. Liền xem như người xâm nhập tại cường đại, cũng vô pháp cùng các chí tôn đánh đồng. Cho nên hắn một mực lưu thủ tại kho bảo vật bên trong. Chưa từng rời đi, bởi vì đây là sứ mạng của hắn. Ngay tại lúc trước đây không lâu, hai cái con chuột nhỏ len lén chạy vào Overlord đại phần mộ kho bảo vật. Cái này khiến Pandora Actor 10 phần nổi nóng. Cho nên hắn quyết định, nhất định phải cho hai cái này con chuột nhỏ đẹp mắt. Để bọn hắn biết có chút địa phương là không thể xông loạn. Thế là, hắn lặng lẽ tới gần hai người. Siêu, khi Pandora Actor tới gần Emilia, xác định mình có thể tùy tiện đắc thủ lúc, quả quyết xuất thủ. Hắn thân hình bạo khởi, trong chốc lát liền xuất hiện tại Emilia sau lưng, hai cánh tay chụp vào Emilia bả vai. Hắn có 10 phần lòng tin, chỉ cần bắt được Emilia bả vai, liền có thể thi triển ra rất nhiều thủ đoạn cùng ma pháp, đem trước mắt người này triệt để tù binh. Sau đó, hắn liền sẽ sử xuất 100 loại thủ đoạn, hảo hảo trêu đùa một chút trước mắt cái này hai con chuột. Cuối cùng tại đem bọn hắn giao cho chí cao vô thượng chí tôn đến xử lý. Nhưng mà, bộp một tiếng thanh thúy búng tay âm thanh truyền đến. Không gian chung quanh đột nhiên trở nên vô cùng kiên cố. Phảng phất không khí tại trong khoảnh khắc biến thành sắt thép tạo thành vách tường. Hướng vào phía trong đè ép. Nháy mắt đem Pandora Actor vây ở trong đó. Khẽ động đều không thể động. Pandora Actor lập tức ý thức được không ổn. Hắn đánh giá thấp hai cái này vụng trộm tiến vào tới chuột. Bọn hắn thực lực so với mình trong tưởng tượng còn muốn cường đại. Bất quá cái này cũng không có nghĩa là hắn sẽ thúc thủ chịu trói. Pandora Actor đầu óc điên cuồng chuyển động bắt đầu. Tự hỏi hẳn là như thế nào mới có thể đủ thoát khốn. Nhưng mà Emilia lại đối với vị này kho bảo vật canh chừng không có quá nhiều hứng thú. Diệt, hắn cong ngón búng ra. Không gian lập tức sụp đổ, tầng tầng hướng vào phía trong đè ép, lập tức đem Pandora Actor thân thể từng chút nghiền nát. Sau đó theo không gian sụp đổ, trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh, phảng phất cho tới bây giờ đều không có tồn tại qua đồng dạng. Mà nương theo lấy Pandora Actor chết đi, Overlord đại phần mộ kho bảo vật không có bất kỳ trở ngại. Triệt để hiện ra ở Emilia cùng Loki trước mặt. Emilia tại một đống lớn bảo vật bên trong, rất nhanh liền tìm tới chính mình muốn đồ vật, một cái cỡ lớn quyển trục, từ bên ngoài nhìn vào bắt đầu, có điểm giống là thế giới Naruto phong ấn chi thư, nhưng trên thực tế đây là cấp thế giới đạo cụ, Sơn Hà xã tắc đồ. Emilia giơ tay lên, một phát bắt được Sơn Hà xã tắc đồ, bắt đầu quan sát cái này thế giới cấp đạo cụ, mà Loki cũng tìm được một cái khác cấp thế giới đạo cụ. Kia là hai cái nhan sắc, hình trạng không giống nhau bao tay bằng kim loại, tay phải bao tay bằng kim loại phảng phất thiên sứ tay phải trơn nhãn, tản mát ra màu trắng bạc quang huy, nhưng tay trái bao tay bằng kim loại lại giống ác ma đồng dạng. Mọc đầy gai nhọn cùng câu chảo, từ giống như dung nham dạn nứt bên trong tản mát ra ánh sáng màu đỏ. Tham lam cùng không muốn, tay trái là tham lam. Công hiệu quả vì cưỡng chế tồn trữ người sử dụng thắng được điểm kinh nghiệm. Tay phải là không muốn. Công hiệu quả vì khi trang bị người sử dụng cần tiêu phí điểm kinh nghiệm đặc thù ma pháp hoặc đạo. Cụ lúc, có thể sử dụng tham lam chứa đựng điểm kinh nghiệm chống đỡ dùng. Đối với Loki mà nói, cái đồ chơi này không có tác dụng gì. Nhưng là, nàng hoàn toàn có thể đem vật này giao cho mình quyến tộc. Tỉ như cái nào đó Orario mạnh nhất ma đạo sư, Nihil Riveria, Loki tin tưởng, nếu như Riveria thu được cái này thế giới cấp đạo cụ, nhất định sẽ vô cùng cường đại. Cùng lúc đó, Emiya tại trải qua một phen suy nghĩ về sau, thu được Sơn Hà xã tắc đồ quyền khống chế, hài lòng nở nụ cười. Sau đó, hắn cùng Loki hai người liên thủ, chia cắt kho bảo vật bên trong tất cả bảo tàng, quay trở về vương tọa ở giữa. Lúc này Hephaestus đang ngồi ở vương tọa ở giữa to lớn trên ghế, nhắm mắt trầm tư, tay phải của nàng đặt ở cái ghế tay vịn bên trên, nhẹ nhàng gõ, phát ra phanh phanh phanh trầm đục, mà nương theo lấy mỗi một lần gõ, cái ghế này đều sẽ có rất nhỏ lắc lư. Emiya biết, đây là Hephaestus tại phân tích cái ghế này kết cấu cùng năng lực. Đúng vậy, cái ghế này cũng không phải là phổ thông cái ghế, mà là một thanh hàng thật giá thật cấp thế giới đạo cụ. Chư vương chi vương tọa, đây là Momonga chỗ công hội sớm nhất thành công công lược Overlord dưới mặt đất đại phần mộ lúc lấy. Được ban thưởng một trong, tựa hồ là có siêu cường lực chống cự tình báo hệ thao tác phòng ngự hệ đạo cụ. Bất quá đối với thần linh mà nói, cái ghế này tựa hồ không có tác dụng quá lớn, bởi vì Loki chính là tại nơi này, giết chết ngồi trên ghế Momonga. Nhưng cái này cũng không hề nói là chư vương chi vương tọa vô dụng, mà là bởi vì Loki quá mạnh mà thôi. Hiện tại, Hephaestus ngay tại quan sát, phân tích cái này chư vương chi vương tọa, ý đồ làm rõ ràng trong đó kết cấu. Nếu như đổi lại là những người khác, Emiya sẽ chỉ nói đúng mới là đang suy nghĩ quả đào. Nhưng nếu như người này là Hephaestus, vậy thì có mấy phần khả năng. Ai bảo Hephaestus là rèn đúc chi thần đâu? Các ngươi trở về. Hirasuka Shizuka chính nhàm chán soát lấy điện thoại, nhìn thấy Emiya cùng Loki, không khỏi buông xuống điện thoại, lộ ra một cái nụ cười thật to. Thu hoạch như thế nào? Đương nhiên là thắng lợi trở về. Emiya khoát tay, đại lượng đau thương kiếm kích, pháp trượng, áo giáp rơi vào trên mặt đất. Coi trọng cái gì? Tùy ý chọn. Không cần, ta đối với mấy cái này không có hứng thú. Hirasuka Shizuka khoát tay áo. Nàng thích chính là quyền quyền đến thịt đả kích cảm giác, mà không phải những vũ khí này. Nếu như nàng đối với mấy cái này vũ khí cảm thấy hứng thú, liền sẽ không lưu tại vương tọa ở giữa, mà là đi theo Emiya cùng Loki cùng đi thu hết những này đạo cụ. Lại nói, nàng sinh hoạt thế giới mặc dù có chút món thập cẩm, nhưng tổng thể mà nói 10 phần hòa bình. Những vật này hoàn toàn dùng không lên a. Được thôi, Emiya đem những vật này đều thu lại về sau, trở tay lại móc ra mấy bình dược tề, giao cái Hirasuka Shizuka. Vậy những này đồ vật ngươi dù sao cũng nên nhận đi. Hirasuka Shizuka nhìn sang, phát hiện Emiya móc ra chính là một chút màu đỏ dược thủy. Nàng lập tức minh bạch những này là cái gì. Trị liệu dược tề. Cái đồ chơi này công dụng rất rộng. Mặc dù không thể đem chết đi người cứu sống, cũng vô pháp cứu vớt thọ hết chết già người, nhưng đối với cái khác thương thế mà nói, vô cùng linh nghiệm. Đồ tốt. Vậy ta liền nhận. Hirasuka Shizuka không có giả mồm, gọn gàng mà linh hoạt nhận lấy những này trị liệu dược tề. Cùng lúc đó, ngồi tại vương tọa phía trên Hephaestus mở mắt, từ vương tọa phía trên đứng lên. Emiya cười hì hì hỏi, có thu hoạch sao? Hephaestus nhẹ gật đầu, trên cơ bản đã làm rõ ràng, thứ này rất có ý tứ, ta dự định đem mang đi. Trở về để ta quyến tộc cũng nghiên cứu một chút. Không có vấn đề. Emiya nhẹ gật đầu. Hephaestus trở tay tại chư vương chi vương tọa vỗ một cái. Chư vương chi vương tọa lập tức lay động. Ngay sau đó, thanh này to lớn vương tọa bắt đầu thu nhỏ. Trong chớp mắt liền co lại thành một cái lớn chừng bàn tay mini vương tọa, bị Hephaestus cầm tại trong tay. Cái này dĩ nhiên không phải chư vương chi vương tọa tự thân biến hóa, mà là Hephaestus cưỡng ép đem chư vương chi vương tọa thu nhỏ. Cái này cũng chứng minh nàng đối chư vương chi vương tọa quả thật có nhất định lý giải. Nếu không không làm được đến mức này. Sự tình kết thúc về sau, Emiya trước tiên đem Loki cùng Hephaestus đưa về Orario, sau đó mang theo Hirasuka Shizuka đường cũ trở về. Bất quá khi hai người đi vào xuyên qua thế giới trước cửa lúc, phát hiện một chi quân đội đã tiến vào cái này thế giới. Đồng thời lấy gác cổng trung tâm, bắt đầu xây dựng cơ sở tạm thời. Hirasuka Shizuka nhìn thấy cái này một màn, không khỏi nở nụ cười khổ. Cái này phiền toái nha. Cái này thế giới cũng không phải ghét. Jiaitai Kanochi Nai, Kakutatakaeri nguyên bản câu thông thế giới. Cái kia thế giới mặc dù có thần linh, nhưng rất ít xuất hiện. Á thần Rory Mercury thậm chí sẽ bị đạn đả thương. Liền xem như cường đại viêm long, cũng không phải pháo hỏa tiễn đối thủ. Cho nên trên địa cầu quân đội có thể dễ dàng treo lên đánh dị thế giới. Nhưng cái này thế giới khác biệt. Không nói trước những cái kia đáng sợ cấp thế giới đạo cụ. Chỉ là những cái kia tinh thông ma pháp ngâm sướng người cùng chiến sĩ. Liền đầy đủ trên địa cầu quân đội uống một bầu. Chớ đừng nói chi là cái này thế giới còn có đủ loại quái vật cùng cường lực ma pháp. Liền xem như trên địa cầu có đạn hạt nhân loại này đại sát khí. Hirasuka Shizuka cũng không dám cam đoan. Địa cầu một phương có thể thắng lợi. Nói không chừng sẽ lưỡng bại câu thương. Chủ yếu là cái này thế giới ma pháp quá mức cường đại. Người vũ lực đạt đến một cái đỉnh thịnh tình trạng. Một khi xuyên thấu qua cửa tiến vào địa cầu, chính là một trận nguy cơ to lớn. Không cần quá mức lo lắng. Emiya nhìn thấy Hirasuka Shizuka cười khổ. Liền biết đối phương tại lo lắng cái gì. Cười nhắc nhở. Ngươi chẳng lẽ đã quên rồi sao? Trên địa cầu hoàn cảnh, Hirasuka Shizuka không khỏi sững sờ. Emiya nói ra, ngươi chỗ địa cầu là một cái đê ma, thậm chí tiếp cận không ma thế giới. Liền xem như đến từ dị thế giới Enta Isla ma vương đại nhân. Tiến vào ngươi thế giới, cũng không thể không trở thành làm công ma vương. Ngươi cảm thấy những người khác có thể lật lên cái gì bọt nước? Đúng a, ta làm sao đem điểm này quên mất? Hirasuka Shizuka bừng tỉnh đại ngộ. Nàng ngày bình thường sử dụng đều là Haki cùng Chakra. Haki là tất cả nhân loại đều có tiềm ẩn lực lượng. Mà Chakra càng là tinh thần năng lượng cùng tế bào năng lượng kết hợp thể. Cả hai đều bắt nguồn từ tự thân. Mà không phải ngoại giới khí quyển bên trong ma lực. Cho nên nàng đều nhanh muốn quên đi. Mình thế giới kỳ thật chính là một cái nước cạn ao. Nuôi không được chân long. Ma vương tới đều muốn trở thành làm công ma vương. Chớ đừng nói chi là những người khác. Liền xem như tuyệt tử tuyệt mệnh tới. Cũng như thường muốn phác nhai. Mà lại tại Overlord đại phần mộ tất cả không phải người chủng tộc bị xử lý về sau. Cái này dị thế giới đứng đầu nhất cao thủ. Cũng chính là tuyệt tử tuyệt mệnh loại này cấp bậc. Vượt qua tuyệt tử tuyệt mệnh cũng chỉ có những cái kia cổ long tộc các long vương. Mà nhân loại chỉ cần không đi trêu chọc những này long vương. Trên cơ bản không có vấn đề quá lớn. Liền xem như trêu chọc. Chân long nhóm đi vào cái này thế giới. Đối mặt khí quyển bên trong không có ma lực địa cầu. Cũng như thường muốn phác nhai. Cho nên, cái này thế giới tựa hồ không có gì phải sợ. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.